Chương 249, không lưu tình chút nào. Tháng 10 năm 100, 18, 09 số lựa NG4, 3168 Giang Thiên phảng phất không nhìn thấy nhanh chóng tới được mang theo chất lỏng màu tím thiên bản, chuyển hướng văng tung tóe mà đến mặt đất, hướng về phía xù nạ thế tiến công không giảm. Đang ở Giang Thiên dạ sẻn gẳng nổ vang đệ nhất khối nham thạch thời điểm, xì dùn phát bắn tới thiên bản cũng nhanh chóng đến rồi Giang Thiên trước mặt, Giang Thiên nhanh chóng nhảy dựng lên. Đầu ngón chân đệm ở đệ nhất khối trên đá lớn hướng về phía khối thứ ba nham thạch công kích tới. Oeng, lại là một khối nham thạch đã bị đánh nát bấy. Chứng kiến mình thiên bản ở Giang Thiên nhảy dựng lên thời điểm bị né tránh. Xì dùn trên mặt của không có lộ ra quá nhiều thất vọng. Lần nữa nhắm vào Giang Thiên, ám khí lại hộp ra mấy chi thiên bản. Chúng nó đồng dạng bị thoa lên nọc độc. Ở xì dùn ngón tay dẫn dắt dưới, lúc trước bay qua thiên bản nhanh chóng quay đầu. Phảng phất có máy xác định vị trí một dạng, lại một lần nữa đánh về phía Giang Thiên, cùng vừa mới phát xạ ra ngoài thiên bản đối với Giang Thiên hình thành tả hữu giáp công. Khối thứ ba nham thạch phá vỡ, che ở sủ nạ trước mặt bảo vệ nham bích chỉ còn lại một khối. Đồng dạng, Giang Thiên lòng bàn tay phải dạ sẻn gẳng cũng đã rút nhỏ gấp đôi, uy lực đã không đủ, Giang Thiên nhàn nhạt cười, tả hữu hướng về phía sau đưa tới, một cái dạ sẻn gẳng thật nhanh ở Giang Thiên lòng bàn tay xuất hiện. Đến khi Giang Thiên tay phải dạ sẻn gẳng đánh bại nham bích, tiêu thất thời điểm, tay trái dạ sẻn gẳng cũng đã hoàn thành, vô ấn nhẫn thuật, phát động chính là ung dung. Tay trái bông, tay phải rất nhanh giơ lên, hướng về phía Tsu Na công kích tới. Tsu Na trên tay xuất hiện một bả thật dày trả cờ dạ đao giải phẩu cũng hướng Giang Thiên bổ tới, cũng trong lúc đó, xì rủn tả hữu giáp công thiên bản cũng đến rồi trước mặt, ly Giang ngày khoảng cách không bằng 3 mét. Trạ cờ dạ đao giải phẩu cùng dạ sẻn gẳng gặp nhau, lớn như trong tưởng tượng bạo tạc cũng chưa từ nở dê xuất hiện, dạ sẻn gẳng ở sắc bén đao giải phẩu dưới, bị cắt thành hai nửa. Dạ sẻn gẳng lại bị cắt ra, đây là Giang Thiên không dám tưởng tượng sự tình. Tu nạ cũng thật không ngờ sẽ bị hiệt là kết quả như vậy, bất quá cái này một loại đối với nàng có lợi vô cùng sự tình hãy để cho Tu nạ mặt trên lộ ra nụ cười, quyến rũ dị thường. Thượng đế cho mọi người mở một cho đùa. Trả cờ dạ đao giải phẩu qua đi, dạ sẻn gẳng một lần nữa khép lại. Đao giải phẩu cắm vào Giang Thiên trong tay trái, dạ sẻn gẳng cũng đánh vào xù nạ trên tay phải. Hai người đều cảm giác được trên tay mình chuyển tới nhàn nhạt đau khổ, còn lại cảm giác sẽ không có. Cái này, đây chính là dạ sẻn gẳng hiệu quả xù nạ trên đầu xuất hiện một cái dấu hỏi thật to. Đây chính là sắc bén đao giải phẩu Giang Thiên trong đầu cũng là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ở nơi này là... Thiên bản đi tới Giang Thiên bên người. Thành công một bên xì dùn tuy là đã cùng xuất hiện tình trạng biểu thị nghi hoặc, thế nhưng nàng vẫn là quan tâm nhất của nàng đánh lén. Chứng kiến Giang Thiên không có bất kỳ ngăn cản, xì dùn trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, thiên bản mặt trên tô nọc độc, chạm vào hẳn phải chết. Nhưng là một giây kế tiếp, xì dùn cùng xù nạ trên mặt của liền kinh hãi, nhất là xù nạ, nàng đứng ở Giang Thiên bên người, chính mắt thấy thiên bản từ Giang Thiên hai bên thẩm thấu đi vào. Ở Giang Thiên trong cơ thể mãnh liệt đụng đứng lên, cọ sát ra hoa lửa, rõ ràng chiếu vào xù nạ phạm vi nhìn, sau đó xù nạ liền thấy rơi xuống đất hơn 10 nhánh thiên bản. Vô dụng ta rõ ràng chứng kiến thiên bản đã đánh vào Giang Thiên trên người, xù nạ thần tỉnh trên mặt khó coi, nhìn hướng về phía nàng cười quỷ dị Giang Thiên, xù nạ trong cơ thể tức giận liền bừng lên, hừ, bất quá là gặp vận may lớn, xem ta tới đánh bể ngươi. Nghĩ được như vậy. Tu nạ tinh tế thon dài tay trái liền thật chặt lật thành nắm tay, hướng về phía Giang Thiên đẹp trai gương mặt của trực tiếp đánh tới, xem ra Tu nạ là chuẩn bị đem không được liếc về phía nàng hùng vĩ nam tử đánh thành chư ca. Đáng tiếc, lòng tin 10 phần một quyền, là mất đi Giang Thiên trên đầu trực tiếp xuyên thấu qua, tại sao có thể như vậy, lẽ nào đứng ở trước mặt chỉ là Giang Thiên huyễn tưởng sao Tu nạ trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy. Cái này đã vượt ra khỏi Tu nạ nhận giới nhận thức phạm vi. Đối với mới xuất hiện sự tình, mọi người luôn là không muốn đi tiếp thu, nhất là ở già trong nhận thức biết đứng ở tột cùng người. Dường như xuất hiện phim có âm thanh thời điểm chạm tơ lạnh, bởi Thủy Trung ủng hộ phim câm, cuối cùng bị lịch sử cho đào thải. Tu nạ nắm đấm không ngừng mà hướng về phía Giang Thiên đánh tới, đáng tiếc không có một quyền bắn trúng đối thủ. Làm sao vậy Tu nạ, vừa mới còn tràn đầy tự tin ngươi đi đến nơi nào rồi hả? Giang Thiên nhìn hơi có chút thở dốc Tu nạ nói rằng. Khoe miệng nhàn nhạt châm trọc, đau nhói Tsu Na nội tâm. Tuy là rời khỏi giang hồ hơn 10 năm, thế nhưng Sù Nạ Tâm vẫn là như nhau trước đây như vậy, là một vị cao ngạo nữ vương. Đây không chỉ là bởi vì Sù Nạ là đệ nhất nhan nở cùng đệ nhị nhan nở tôn nữ, là sẻn dù nhất tộc thiên kim, là hỏa quốc công chúa A, mà là Sù Nạ chính mình cho rằng, nữ nhân cũng có thể siêu việt nam nhân, đứng ở nam nhân mặt trên, bao quát toàn bộ nhận giới. Đã nhiều năm qua, Sù Nạ thực hiện giấc mộng của mình, trở thành khiến người ta kính nể sợ hãi tam nhẫn, tuy là sau đó có chút hề hoài, thế nhưng Sù Nạ kiên cường nội tâm từ đầu đến cuối không có cải biến. Chứng kiến Giang Thiên như vậy châm chọc biểu tình, Sù Nạ nội tâm hỏa diễm hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Hướng về phía Giang Thiên, Sù Nạ công kích hoàn toàn ác liệt, quyền cước trực tiếp xuất động, rậm rạp chẳng chỉ hướng về phía Giang Thiên công kích tới, đáng tiếc không có một chút tác dụng. Sù Nạ, ngươi cũng đủ chứ, nói như vậy, ta sẽ bắt đầu tấn công. Nhìn con ở công kích Sù Nạ, Giang Thiên thản nhiên nói. Sau một khắc, Giang Thiên hi hi nhãn thần cũng biến thành nghiêm túc. Đối mặt Sù Nạ bay tới một cước, Giang Thiên trực tiếp chính xác bắt nó ở. Lập tức, Giang Thiên cũng cảm giác được Sù Nạ ra nhắn nhủi, chân chuột cùng co giãn. Thế nhưng Giang Thiên căn bản cũng không có quá nhiều cơ hội đi hảo hảo mà cảm thụ một phen, bởi vì Sù Nạ một cái chân khác cũng hướng Giang Thiên nhanh chóng đánh tới. Bắt được Sù Nạ đùi đẹp, Giang Thiên hai tay hơi run lên, Sù Nạ thân thể cũng liền theo đầu động, công kích cứ như vậy bị Giang Thiên biến hóa cởi ra. Lập tức, Giang Thiên hướng về phía Sù Nạ chân chính là lôi kéo, Sù Nạ thân thể nhanh chóng xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, thừa dịp Sù Nạ không có bất kỳ cơ hội phản ứng, Giang Thiên nắm đấm liền hướng về phía Sù Nạ ngực đánh tới. Khắc, khắc, Sù Nạ bị đau nhức, trong miệng trực tiếp hộc ra tiên huyết, thân thể cũng từ từ cách xa mặt đất, trên người không trùng, xem ra Giang Thiên một quyền kia uy lực đồng dạng không nhỏ. Công kích còn chưa kết thúc, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Giang Thiên nhưng là thật sâu minh bạch đạo lý này, vẫn là nhân vật chuyển biến một cái, Sù Nạ tuyệt đối không có bất kỳ do dự nào sẽ tiến lên hung hăng công kích Giang Thiên. Phi lôi thần chi thuật xuất động, Giang Thiên thân ảnh từ từ tiêu thất, xuất hiện tại không ngừng lên cao Sù Nạ mặt trên, Giang Thiên chân phải từ từ giơ lên, hướng về phía Sù Nạ lưng, hung hăng đập xuống. Lại là chợt một kích, Sù Nạ thật nhanh đi xuống mặt rất xuống. Một chút công kích. Đối với tam nhẫn cấp bậc đích nhân vật mà nói, căn bản thi xe không thế tính là gì, cũng chính là một chút xíu nội thương, khôi phục cũng liền một ngày dáng vẻ, nhất là Sù Nạ loại y lý thuật này rất cao ní dạ, khôi phục càng thêm dễ dàng, cho nên Giang Thiên lại một lần nữa về tới mặt đất. Đang ở Giang Thiên chuẩn bị ra sát chiêu thời điểm, một mảng lớn tử sắc yên vụ phun về phía Giang Thiên, trong nháy mắt liền đem Giang Thiên bao vây lại, cũng tương tự che cản Giang Thiên phạm vi nhìn. Có độc. Đây là Giang Thiên hút vào một hơi không khí sau cảm giác đầu tiên, lập tức, không khí bị điều động, ở Giang Thiên trước mặt tạo thành một cái tế tế vòng gây, đem độc vụ ngăn cách bởi bên ngoài. Trạ cờ dạ rất nhanh ở trong người du tẩu, đem vừa mới hút vào độc khí đi ra. Si dùn độc vụ độc tính vô cùng cường, nếu như không phải Giang Thiên thể chất đặc thù, tại loại này bị đánh lén tình huống bên dưới, nhưng là phải bị thua thiệt. Đi từ từ ra độc vụ. Giang Thiên thấy được nằm xì rùn trong lòng, vẻ vải không dao động Sù Nạ đại nhân, xem cùng với chính mình khỏe miệng chảy ra tiên huyết, Sù Nạ ở xì rùn trong ngực thân thể có ở đây không ở lạnh run run, tựa như vô cùng hàn lãnh.